Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, đánh nổ sư tổ. Converter, Dark Hero lịch đại nhân hoàng nhao nhao gật đầu, tràn đầy đồng cảm, tuy nói mỗi một thời đại nhân hoàng tại sư phụ của bọn hắn trong mắt đều muốn ăn đòn. Nhưng là như thế cần ăn đòn nhân hoàng hay là lần đầu nhìn thấy? Lịch đại nhân hoàng, đều là bọn hắn thời đại kia nhất là tuyệt đỉnh cường giả. Cũng không vẻn vẹn là thân phận của bọn hắn khiến cho những tông phái khác tôn kính tôn sùng. Hơn nữa còn là bởi vì bọn họ thực lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Quét ngang đương thời, khó gặp đối thủ, vị nào nhân hoàng nếu là khi còn sống không cùng thượng thương chư thần đánh qua mấy trận. Sau khi chết đều không có ý tứ tới gặp liệt tổ liệt tông. Mà trong một thời đại bên nhân vật như vậy có mấy cái. Nhưng mà, Tần Mục đối mặt bọn hắn cường giả cường hoành bá đạo như vậy. Vậy mà nói sợ đả thương bọn hắn. Còn nói công pháp thần thông của bọn hắn đã quá hạn tụt hậu. Bọn hắn há có thể nhịn. Tam tổ hoạt động một chút thân thể. Lạnh nhạt nói. Lịch đại nhân hoàng đều rất vênh váo, mỗi một cái sau khi chết đều vênh váo trùng thiên, muốn đánh cái này đánh cái kia, nhưng là nói chúng ta quá hạn, ngươi hay là đầu một cái. Tần nhân hoàng, không tầm thường a, tứ tổ thản nhiên nói, đồ đệ đánh bại sư phụ cũng là chuyện thường xảy ra. Tỷ như ta, liền đánh qua lão đầu tử. Bất quá đem tất cả lão đầu tử đều đánh một lần. Tần nhân hoàng khẩu khí không nhỏ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là có hay không có bản sự này. Tam tổ nguýt hắn một cái. Nhị tổ sắc mặt uy nghiêm. Nói, tần nhân hoàng hay là người sống sờ sờ. Như thế nào cùng chúng ta giao thủ là cái nan đề. Bất quá sơ tổ có một kiện bảo vật hẳn là còn lưu tại nơi này. Gọi là sinh tử chi gian, món bảo vật này có thể cho chúng ta ở vào sinh cùng tử ở giữa. Thích hợp nhất giao thủ, lịch đại nhân hoàng đều là nhíu mày, sơ tổ không ở nơi này, ai có thể vận dụng sinh tử chi gian? Nhị tổ cười nói, ta làm sơ tổ đệ tử, sơ tổ không tại, ta chính là ngũ dương thần điện chủ nhân, ta tự nhiên có thể vận dụng sinh tử chi gian. Các người an tâm chớ vội, ta đối với nơi này rất quen thuộc, so nhà mình còn quen, chờ ta một lát, ta đi đem sinh tử chi gian mang tới. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, sinh tử chi gian món bảo vật này, bọn hắn nghe nói qua lại chưa từng thấy qua, nghe nói món bảo vật này sơ tổ tưởng niệm vong thê. Thế là luyện chế ra đến, dùng để đả thông U Đô. Cùng vong thê gặp gỡ, bất quá loại bảo vật này tác dụng không lớn, không có bao nhiêu uy lực, bởi vậy người luyện chế loại vật này cực ít, mà sinh tử chi gian dùng làm để người sống cùng người chết quyết chiến. Lại diệu bất quá, cũng không lâu lắm, nhị tổ trở về, đám người gặp hắn hai tay trống trơn, không khỏi buồn bực, nghi ngờ nói, nhị tổ, sinh tử chi gian ở đâu? Đây cũng là sinh tử chi gian. Nhị tổ tay áo run lên. Đột nhiên chỉ gặp hắn trong tay áo một đạo trường hà bay ra. Sông lớn từ ngũ dương thần điện bay ra ngoài. Càng ngày càng rộng, càng lúc càng rộng. Một con sông lớn dài tới mấy trăm dặm. Phiêu phù ở phong đô thành trên không. Đám người vội vàng đi ra ngũ dương thần điện nhìn lại. Nhưng gặp trường hà lơ lửng. Còn có một tòa phi kiều treo ở trên sông. Trong sông lại có một chiếc thuyền hoa. Dừng sát ở dưới cầu bờ sông. Tất cả mọi người quát lên hái. Khen, sơ tổ vì cùng vong thê gặp gỡ. Vậy mà hao phí đại pháp lực luyện chế ra món bảo vật này. Đi, đi, lên cầu đi. Tần Mục cũng đi theo đám bọn hắn leo lên trường kiều. Vừa mới đứng tại trên cầu. Đột nhiên chuyện kỳ diệu phát sinh, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình sinh ra huyết nhục, đi vào phong đô tử giả sinh giới, người chết phục sinh, người sống hóa thành xương khô, Nhưng mà con sông này, cây cầu kia, lại có thể để hắn khôi phục huyết nhục chi khu. Quả thực quái dị, mà lịch đại nhân hoàng đứng tại trên cầu, vậy mà cũng không có lột đi huyết nhục, vẫn như cũ là hoàn chỉnh nhục thân. Cái này hiển nhiên cũng là sinh tử chi gian diệu dụng. Ta tại khống chế nguyệt lượng thuyền trở thành nguyệt lượng thủ lúc, liền gánh vác tử giả sinh giới áp chế, có được huyết nhục chi khu. Xem ra sơ tổ nhân hoàng thực lực nhất định so nguyệt lượng thủ còn cường đại hơn rất nhiều. Tần Mục tán thưởng, sơ tổ nhân hoàng thực lực cao thâm mạt chắc, không hổ là khai hoàng thời đại nhân kiệt. Bất quá, sinh tử chi gian này cũng không phải là vô dụng, ngược lại là một đại lợi khí. Hắn nháy mắt mấy cái, trong lòng thình thịch đập loạn, lập tức nghĩ đến sinh tử chi gian chỗ dùng lớn nhất. Đó chính là để Phong Đô có thể can dự dương gian, can thiệp hiện thực, sinh tử chi gian để âm gian có thể can dự dương gian, để Phong Đô những thần ma này có thể lấy người sống tư thái tái nhập dương gian. Mặc dù chỉ là trên mặt sông địa phương không lớn này, nhưng cũng không thể coi thường. Thử nghĩ một chút, trong Phong Đô thần ma đến hàng vạn mà tính, nếu như có thể giáng lâm dương gian, ai có thể địch? Sinh tử chi gian dùng đến tốt, chính là lớn lao uy năng vũ khí. Tần Mục đứng tại đầu cầu nhìn lại, chỉ gặp sông lớn hướng chảy U Đô, loáng thoáng có thể thấy được hắc ám U Đô ngay tại sông một chỗ khác. Con sông này cực kỳ kỳ diệu, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông dòng sông. Trong Phong Đô thành, vô số thần ma ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng gặp con sông lớn này phiêu phù ở trên bầu trời, nhẹ nhàng lưu động, cực kỳ mỹ lệ, lại là những nhân hoàng kia. Một tôn thần ma cúi đầu xuống, không còn đi xem, hướng bốn phía mọi người nói, bọn gia hỏa này từ khi đi vào Phong Đô đằng sau, nhân số càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phách lối bá đạo, là ta Phong Đô một phương bá chủ. Chỉ sợ chỉ có thiên ma giáo những ma đầu kia mới có thể cùng bọn hắn so sánh. Không cần nhìn, tất cả giải tán, để bọn hắn đốt tiền đi thôi. Sơ tổ cùng sư nương gặp gỡ, chính là lái chiếc thuyền hoa này, trên đường đi U Đô, đem sư nương hồn phách dẫn tới. Bọn hắn tại trên cầu gặp gỡ, sinh tử chi gian trên cầu, nhị tổ sắc mặt ảm đạm, nói: về sau, bọn hắn gặp gỡ sự tình bị U Đô phát giác, sư nương hồn phách bị âm sai bắt, áp vì U Đô dị lý. Sơ tổ nguyên bản không biết chuyện này, còn đứng ở trên cầu đợi nàng, chờ mấy chục năm cũng không có thể đợi được nàng. Lúc ấy, ta liền đứng tại bờ sông nhìn quanh, nhìn xem hắn một ngày từ từ già đi. Không nói chuyện này, hắn phấn chấn tinh thần, nhìn về phía Tần Mục, ha ha cười nói, nơi này còn có một cái bá thể, nói chúng ta đều quá hạn đâu, nên để tiểu bối biết trời cao đất rộng. Tần Mục kinh ngạc không thôi, nói, chư vị sư tổ, tổ sư, các ngươi cũng biết ta là bá thể. Trên cầu lịch đại nhân hoàng cùng nhau lộ ra nụ cười quỷ dị, chăm miệng một lời, làm sao không biết? Tô tiểu tử đều nói với chúng ta. Chúng ta đều biết. Tần Mục nhìn xem bọn hắn nụ cười quỷ dị, trong lòng buồn bực. Người sau khi chết đều sẽ trở nên cổ quái như vậy sao? Tề Khang nhân hoàng mặt mày hớn hở, cười hắc hắc nói, Tô tiểu tử nói hắn tìm một cái bá thể làm đồ đệ, quả nhiên là lợi hại, đương thời vô địch thủ. Chúng ta nghe đều nói sau khi ngươi chết sẽ đánh chết tươi hắn, để hắn chết lần thứ hai. Tần Mục kinh ngạc nói, ta vì sao muốn đánh chết thôn trưởng? Mặt khác nhân hoàng e sợ cho Tề Khang nói ra miệng, liên thanh ho khan. Tề Khang nhân hoàng hiểu ý, duỗi người một cái, cười nói, Tần bá thể, ngươi mới vừa nói chúng ta già, không còn dùng được, quá hạn, lạc hậu, không thể đánh, hiện tại nên cho chúng ta đòi lại cái công đạo. Tần Mục vội vàng nói, sư tổ, ta chỉ nói là các ngươi đạo pháp thần thông quá hạn. Mặt khác ta không nói. Đốt, Tề Khang Nhân Hoàng chợt quát một tiếng, thả người nhảy lên, từ trên cầu nhảy xuống, chân đạp mặt sông, ngửa đầu cười nói, bớt nói nhảm, xuống tới so sánh hơn thua. Khí thế của hắn bộc phát, chỉ nghe bành bành bành liên tục 7 tiếng vang, lập tức 7 tòa thần tàng mở ra, nguyên thần của hắn cường hoành vô cùng, sừng sững tại trên thần kiều, từng khỏa tinh thần gào thét tụ tập, hóa thành cuồn cuộn tinh hà quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn. Thần kiều bên dưới là hắc ám u đô, giữa thiên địa là nhật nguyệt, ngũ hành ngũ diệu, nhật nguyệt cùng ngũ diệu kết hợp thất tinh, đều có từng tôn thần chỉ sừng sững, mà tại thất tinh phía dưới, thì là linh đài biến thành đại lục, lục hợp đã lập. Tề Khang Nhân Hoàng khí tức bá đạo vô cùng, đưa tay phong ấn chính mình thần kiều thần tàng, thần kiều biến mất, lại phong sinh tử thần tàng, u đô biến mất, lại phong thiên nhân thần tàng, nguyên thần bỏ chạy, khí tức của hắn suy giảm, nhưng là khí diễm vẫn như cũ vô cùng buông thả, sừng sững trên mặt sông. Sau lưng vậy mà hình thành từng tòa hắc hỏa sơn dâng trào bộc phát dị tưởng. Tề Khang Nhân Hoàng đưa tay phải ra, nắm chặt nắm đấm, đưa ngón trỏ ra, ngón trỏ hướng Tần Mục cong khuất. Tần bá thể, ngươi qua đây a. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, có chút nóng lòng không đợi được, khó mà ngăn chặn hưng phấn. Trần chờ nói, nhị tổ, tam tổ. Chúng ta nhân hoàng nhất mạch, đánh sư tổ, tổ sư, không có cái gì tam đao lục động chi hình a. Lịch đại nhân hoàng cùng nhau cười, chúng ta cũng không phải thiên ma giáo cấp độ kia ma giáo. Tại sao có thể có tam đao lục động chi hình? Ngươi cứ việc đi, Tần Mục yên lòng, một bước phóng ra, rơi vào trên mặt sông, nghiêm nghị nói, sư tổ. Nếu như có chỗ đắc tội, muốn đánh liền đánh. Tề Khang Nhân Hoàng chợt quát một tiếng, dậm chân ra quyền, đấm ra một quyền, phía sau núi lửa dị tượng lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từng tòa đỉnh núi ầm vang bộc phát, hỏa diễm hừng hực, vừa rồi hắc hỏa sơn trong nháy mắt liền hóa thành nham tương phóng lên tận trời. Đại hỏa cùng khói đen tràn ngập thương khung. Nước sông lập tức vì đó sôi trào. Hắn quyền thế quyền ý vậy mà chấn động đến Tần Mục cùng hắn bốn phía nước sông bay lên. Kinh khủng chấn động để nước sông biến thành một giọt như tơ liên tuyến, nhẹ nhàng chấn động hướng trời cao chảy tới. Tề Khang Nhân Hoàng đón bay lên nước sông vọt tới, nắm đấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng bá đạo, khí thế càng phát ra dữ dằn. Tần Mục trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Trong mắt tinh hà quay quanh đại nhật, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Tề Khang Nhân Hoàng gương mặt cùng giọt giọt nước sông va nhau. Giọt giọt giọt nước tại trên mặt hắn nổ tung, văng khắp nơi quá trình. Mù lòa cửu trọng thiên khai nhãn pháp, quanh trên mặt sông truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh. Tần Mục nắm đấm cùng Tề Khang Nhân Hoàng nắm đấm ầm vang va chạm. Hai người quần áo đột nhiên hướng về sau tung bay. Tề Khang Nhân Hoàng sau lưng thẳng tắp xông lên không trung núi lửa nham tương cùng liệt diễm đột. Nhiên giống như là bẻ gãy một dạng, bị gió lốc thổi gãy, hướng về sau tung bay, bị kéo đến thẳng tắp. Tề Khang Nhân Hoàng sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, biến thái như vậy nguyên khí tu vi, ngay tại bay về phía không trung giọt giọt nước sông đột nhiên dừng lại. Tần Mục nắm đấm hóa thành bàn tay, nguyên khí cuồng bạo, 8000 kiếm, không trung nước sông giọt nước trong nháy mắt bị kéo đến thẳng tắp. Hóa thành từng thanh tế kiếm, 8000 miệng tế kiếm, đâm, khều, vân, chém. Bổ, điểm, băng, treo, vẩy, bôi, quét, đỡ, đột, hoa, quấn, du, chui, 17 loại kiếm thức biến hóa khó lường, cùng nhau hướng Tề Khang Nhân Hoàng công tới. Tề Khang Nhân Hoàng sắc mặt đại biến, bay lên không lui lại, thân thể hướng về sau thoải mái, giống như là hồng nhạn dán mặt sông phi hành, liên tục điểm mặt sông ngã lên rơi xuống 3 lần. Thân pháp cực kỳ quái dị, né tránh 8.000 kiếm một lần lại một lần biến hóa cùng công kích. Tần Mục bước chân bước ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hai tay giơ cao, bá một tiếng vô số giọt nước rơi vào trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm, dựng thẳng kiếm đánh rớt. Bạch, vô số đạo kiếm quang từ hắn trong một kiếm này tán phát ra. Kiếm thế nhanh như mưa to gió lớn đem Tề Khang Nhân Hoàng bao phủ. Tề Khang Nhân Hoàng quát lớn, thân hình bay lên không, đại thủ nhoáng một cái, đầy trời trưởng ảnh, nghênh đón hắn một kích này. Đột nhiên chỉ nghe vô số tiếng xé gió truyền đến, Tần Mục một kiếm này tạo thành 8.000 kiếm quang xoay tròn lấy cắt phá bàn tay của hắn. Lập tức hai bàn tay giống như là phá cái sàng đồng dạng. Cáp, Tần Mục chân to đạp thật mạnh trên mặt sông. Một đạo nước sông giống như hà thủy nộ long đằng không mà lên. Tần Mục lấy tay chộp tới, lấy thủy long là thương, người cùng thương phát, hiu hiu hiu vô số đạo thương ảnh đâm trúng giữa không trung Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng bị hắn treo ở trên thương, lập tức bị Tần Mục vung lên, hung hăng nện ở trên mặt sông ầm vang nổ tung. Tần Mục trong tay thủy long thương cũng ầm vang tán loạn. Chỉ gặp hắn hai tay giơ cao, mò về không trung, giữa không trung lôi đình đan sen, hóa thành lôi long, lắc đầu vẫy đuôi ầm vang đánh phía Tề Khang Nhân Hoàng rơi xuống chi địa. Đại La Thiên Tinh trưởng lực, Tần Mục đưa tay một ấn oanh ra, sau lưng Đại La Thiên Tinh tràn ngập, hình thành kinh khủng Đại La Thần Thông lực trường. 360 tôn thần chỉ hư ảnh hiện lên ở trong Đại La Thiên Tinh lực trường. Cùng nhau xuất trưởng, một kích này không có âm thanh, nhưng mà sau một khắc, con sông lớn kia kịch liệt chấn động một chút, trường hà trên không trung vặn vẹo, đó là hơn 360 đạo khác biệt trưởng lực bộc phát, hình thành vặn vẹo lực trường. Tần Mục thu tay lại, sau một lúc lâu, Tề Khang Nhân Hoàng thẳng tắp từ đáy nước trôi nổi đi lên, xuôi dòng mà xuống, thổi qua sinh tử trường kiều. Trên cầu, Lịch Đại Nhân Hoàng thăm dò nhìn quanh, hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, tứ tổ nói nhỏ, liên quan tới bá thể chuyện này, có phải hay không tiểu tô tử gạt chúng ta? Hẳn là thế gian này, quả thật có bá thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.